Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 771. Tướng quân trợ lực, nam, ta bắt nó trở về đánh vaccine phòng bệnh. Ngao Mộc Dương thừa dịp gầm loạn một cuống họng, một tiếng này rất có tác dụng, so cái gì giải thích đều hữu dụng. Các du khách chính mình thay hắn giải thích. Nhà của ta Kitty cũng không thích trích. Chúng đặc biệt chán ghét kim tiêm. Ngao Mộc Dương hướng bến tàu phương hướng nhìn. Thấy được Đồng Khinh Âm đã bước nhanh đạp đi đến du thuyền. Quân chủ như cũ đang cố gắng truy đuổi. Điều này làm cho hắn có một loại nhìn cảnh phỉ mảnh lớn cảm giác. Bại hoại bắt đi nữ nhân vật chính tiên phong chạy trốn lên thuyền hoặc là máy bay. Nhân vật nam chính thì ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Cảm giác này để cho hắn khó chịu. Má ơi, ta thành nhân vật phản diện trợ thủ à nha. Quân chủ truy đuổi thượng bến tàu. Du thuyền đã thúc đẩy. Mùi đến nơi đây không có đoạn tuyệt. Nó có thể ngửi được ái phi nhóm kia hương hương hiểu rõ từ cano truyền đến. Có thể du thuyền rời đi bến tàu. Chúng giữa có một đạo biển cự ly. Ngao, âu âu âu, quân chủ tuyệt vọng hét thảm lên, nó nỗ lực nhảy vào hải lý, có thể nó du động tốc độ rất chậm, căn bản không có khả năng truy đuổi đi đến du thuyền. Ngao Mộc Dương nhìn đau lòng, nói, quân chủ, đừng đuổi, ngươi đuổi không kịp thời gian, ngươi thoát khỏi không số mệnh, này sẽ thuyền bé khai mở không khoái, bởi vì bến tàu xung quanh thuyền rất nhiều. Có thuyền tại bỏ neo, có thuyền muốn ly khai, có thuyền tại thả câu, dù thuyền có chậm chạp quẹo vào tránh đi những thuyền này. Có thể quân chủ tiểu chân ngắn bơi nhanh chóng chậm, nó nỗ lực du động, cuối cùng trơ mắt nhìn xem du thuyền càng ngày càng xa. Thời điểm này phù phù một thanh âm vang lên, theo sóng nước tóe lên, tướng quân nhảy xuống nước. Nó bốn mảnh đại chân dài tại dưới nước đong đưa, nhanh chóng tiếp cận quân chủ xem nó nhất nhãn, nhanh chóng leo lên nó phía sau lưng, tướng quân ở trong nước nhanh chóng du động, nó bơi tỉ suất truyền lực mèo nhanh nhiều, Golden Retriever thế nhưng là nước săn cao thủ, nhìn xem tướng quân trở đi quân chủ hướng du thuyền tới gần. Ngao Mộc Dương tức giận. Hắn chẳng quan tâm cảm khái, nhanh chóng nhảy lên một chiếc chuẩn bị tiếp cận bờ thuyền hô. Đi đi đi, đuổi theo du thuyền, trên thuyền thôn dân cười ha hà. Sao, thôn trưởng, như thế nào vẫn cà lăm? Ngao Mộc Dương cười khổ. Ai cà lăm, nhanh đi, truy đuổi thuyền kia, muốn bị. Tướng quân bơi nhanh chóng rất nhanh, thuyền bé khai mở không lên. Nó rốt cục tới gần du thuyền. Đúng vào lúc này, quân chủ dẫm lên nó đầu một bà nhảy dựng lên, như hổ nhảy, như ưng phi, vèo thoáng cái nhảy đi đến du thuyền. Mèo ô, quân chủ rơi trên thuyền phát ra vang dội rít gào. Mèo mèo mèo, mèo ô mèo ô, trên thuyền tiểu con mèo cái nhóm nhất thời kêu lên. Thấy vậy Đồng Khinh Âm chấn động. Nàng dường như bị điện đồng dạng ra đầu run lên, kêu lên, quân chủ, du thuyền trên có thuyền viên, thấy được quân chủ xuất hiện hắn nói, ồ, Đồng Nghỉu, ngươi có mèo không có giam lại, ta đề nghị ngươi giam lại, bằng không chúng rơi vào hải lý liền phiền toái, không đúng, đây không phải ta mèo, Đồng Khinh Âm tâm loạn như ma, thuyền viên nói, bất kể là ai mèo đều có trước giam lại. Nói qua, hắn tự tay liền đi bắt quân chủ. Quân chủ hai con ngươi hàn quang lóe lên, khỏe mạnh thân hình như bắn ra cầu đồng dạng cọ nhảy dựng lên. Chỉ thấy nó chân trước vung lên, thuyền viên sợ vội vươn tay bảo vệ mặt kêu thảm một tiếng. Má ơi, y phục tay áo như đao cắt qua, nhanh chóng biến thành vải rách. Vài đạo thật sâu miệng vết thương xuất hiện, máu tươi cuồng lưu, quân chủ sau khi hạ xuống phóng tới giam giữ con mèo cái nhóm khoang. Cách thủy tinh liền kêu lên, bên trong con mèo cái cũng gọi là, còn có thuyền viên kêu thảm thiết cùng Đồng Khinh Âm thét lên. Trong khoảng thời gian ngắn trên thuyền đại loạn, thuyền đánh cá tiếp cận, Ngao Mộc Dương nhảy tới. Hắn bất đắc dĩ nói, đừng kêu Đồng tỷ, không có việc gì, ta qua, tướng quân cũng ở kêu, nó leo không được, quân chủ có thể dẫm lên nó đầu mượn lực, nó lại không đồ vật có thể mượn lực nhảy lên, cho nên chỉ có thể đi theo du thuyền đằng sau. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ, quay đầu lại hô, Mã Đức ngươi tên gì kêu, tham gia náo nhiệt a. Tướng quân trong nước khoái hoạt vẫy đuôi mong, Golden Retriever cái đuôi thô to, cùng bánh lái giống như, trong nước tả hữu phát, thôi động nó dù cho tứ chi bất động cũng có thể đi phía trước trôi nổi. Đồng Khinh Âm hỏi hắn nói, thế nào, còn có thể làm sao? Ngao Mộc Dương thở dài, đối với người điều khiển khoát tay một cái nói, về bến tàu, hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là để cho những con mèo nhỏ tiếp tục dừng lại ở nhà của ta một đoạn thời gian. Hoặc là để cho quân chủ đi nhà của ngươi đợi một thời gian ngắn. Ngao, âu âu âu. Quân chủ hợp thời quay đầu lại gầm rú một tiếng. Hai người tự nhiên sẽ không cho là đây là quân chủ nghe hiểu bọn họ đối thoại tại phát biểu ý kiến. Đồng Khinh Âm có khuynh hướng một cái lựa chọn, khiến chúng nó cùng đi nhà của ta sao? Ngao Mộc Dương có khuynh hướng trước một cái lựa chọn, ta trước với ngươi nói rõ, quân chủ đặc biệt bá đạo, nó về phía sau đoán chừng hội mỗi ngày cắn nhà các ngươi nuôi dưỡng mèo đực. Đồng Khinh Âm không, có cách, nàng yếu ớt nói, nếu đem ta mèo như cũ lưu ở nhà của ngươi, vậy lúc nào thì có thể bắt bọn nó mang đi, về sau ta sợ chúng cùng quân chủ cảm tình càng ngày càng sâu. Ngao Mộc Dương phân tích nói, bình thường sẽ không như vậy. Thứ nhất, quân chủ trung quy có chơi chán một ngày. Thứ hai, ta sẽ, cái gì chơi chán? Từ trước đến nay lấy nhẹ nhàng hình tượng kỳ nhân Đồng Khinh Âm đột nhiên bạo phát. Nàng Nga Mi đứng đấy, hai mắt phẫn nộ bày ra, mặt mũi tràn đầy nộ khí, mèo cùng người không đồng nhất. Chúng đối với bầu bạn vô cùng trung thành, vô cùng trung thành, nàng phẫn nộ cường điệu nói. Chỉ có các ngươi những cái này xú nam nhân, trêu hoa ghẹo nguyệt, được voi đòi tiên, ăn trong chén nhìn xem trong nồi vẫn không buông tha trong nhà vệ sinh. Ngao Mộc Dương bị nàng mắng máu chó phun đầy đầu, lại hết lần này tới lần khác vô pháp đáp lại. Hắn nhớ tới Nhan Thanh Thành nói qua về Đồng Khinh Âm vợ chồng vấn đề. Chính mình mới vừa nói bậy, đều Đồng Khinh Âm mắng xong. Hắn nhanh chóng giải thích nói, ngươi hiểu lầm, quân chủ không phải là đem những này mèo đương lão bà. Nó là đương đồng bọn giữa trung quy có hảo hữu quá một ngày. Mặt khác, ta sẽ lại mua điểm mèo trở về cho nó đương đồng bọn. Về sau cách một đoạn thời gian ta cho ngươi đưa về một cái mèo đi. Nước ấm nấu ếch xanh. Khẳng định như vậy liền không có vấn đề. Đồng Khinh Âm mân mân bởi vì tức giận mà tản mát mái tóc. Thở dài. Thật xin lỗi. Tiểu Ngao. Ta vừa rồi kích động. Ngao Mộc Dương liên tục khoát tay. Không có không có. Là ta vừa rồi thuyết minh không rõ. Phát tiết. Đồng Khinh Âm tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Nàng nói, cứ như vậy đi, dựa theo ngươi nói, đằng sau một cái đưa Kitty trở về. Cứ như vậy, vừa mới bị mang đi mèo nhóm lại lên bờ. Quân chủ mang theo con mèo cái nhóm hướng trong nhà đi. Nó đổi đi đường tư thế, ngang đầu ưỡn ngực, long hành hổ bộ, cái đuôi kéo trên mặt đất, giơ tay nhấc chân giữa. Hết sức oai vũ, Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ, nói lầm bầm, về sau không có khả năng để cho ngươi xem, thế giới động vật. Con mèo cái nhóm túm tụm tại nó bên người, nhìn trong thôn đám lưu manh một hồi nóng mắt, cũng làm cho các du khách hảo một hồi nóng mắt. Wow, nhiều như vậy xinh đẹp Kitty, mau tới đập cái ảnh chụp. Ngao Mộc Dương cân nhắc. Có lẽ cho trong thôn nhiều nuôi dưỡng điểm mèo cũng được. hắn nhớ rõ có chút quán cà phê lấy Kitty các loại làm chủ đề, hấp dẫn rất nhiều yêu mèo khách hàng. Quân chủ sau khi về nhà, một lần đối với hắn hờ hững, hiển nhiên là tại oán hận hắn hiệp đồng Đồng Khinh Âm đoạt chính mình ái phi hành vi. Ngao Mộc Dương không có cách, đành phải bồi tội, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.